Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, chương 538, tiến công vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành kế hoạch. Phản hồi trang sách đến nay Thôi Chảo căn bảo cũng không biết tiểu yêu tinh danh tự. Bởi vì vậy tiểu yêu tinh hiển nhiên không có ý định cùng hắn tiến hành quá nhiều câu thông cùng giao lưu. Hắn chỉ là hy vọng để cho Chảo Căn Bảo mang theo hắn đi tìm kiếm hắn công chúa Điện Hà. Từ hắn lẻ loi một mình liền theo Trương Cây Bảo cùng Cà Chua. Hai người đi ra xâm lâm đến xem tiểu yêu tinh. Hẳn là đối với thực lực của mình có rất lớn tự tin. Mà Cà Chua cũng ở dưới tư trong đối với Chảo Căn Bảo nói đến qua. Tiểu yêu tinh thực lực vô cùng cường đại, là mình đều đoán không ra. Đối với cái này Chảo Căn Bảo không có cái gì khẩn trương tâm tình. Ngược lại càng thêm hưng phấn. Thực lực của đối phương càng cường đại, nói rõ kỳ ngộ của mình nhiệm vụ đẳng cấp cũng liền càng cao. Đạt được ban thưởng đương nhiên cũng liền càng nhiều. Tuy cùng tiểu yêu tinh không có cái gì quá nhiều câu thông, nhưng là từ một ít chi tiết bên trong cũng có thể nhìn ra. Tiểu yêu tinh đối với công chúa Điện Hạ vô cùng để tâm. Thỉnh thoảng liền hỏi một ít có quan hệ với công chúa Điện Hạ sự tình. Mà hắn nghe được công chúa Điện Hạ ở dưới địa thành bên trong bị sai lóc cầm tù. Bất quá những vĩnh hằng quốc độ đó địa hạ thành người chơi đối với công chúa Điện Hạ đều vô cùng thân mật thời điểm. Hắn trầm mặc lại, không biết tại nghĩ chút vật gì. Tại tiểu yêu tinh ý nghĩ, Chảo Căn Bảo cũng không thèm để ý, chung quy chỉ là NPC mà thôi, nguyên bản Cà Chua liền không có chỗ nào định đi. Hắn chỉ là muốn mang theo Chảo Căn Bảo chạy ra xâm lâm, sau đó đi đế quốc lãnh thổ tùy tiện tìm một cái thành thị tiếp tục huấn luyện Chảo Căn Bảo. Thẳng đến Chảo Căn Bảo thực lực đầy đủ cường đại, có thể đi ám sát thần chi quốc quốc vương thôi. Tuy không rõ ràng lắm Cà Chua cùng thần chi quốc quốc vương có ân oán gì, thế nhưng Chảo Căn Bảo có thể tăng thực lực lên, hoàn toàn không để ý Cà Chua chuyện xưa. Mà bây giờ Chảo Căn Bảo muốn thống lấy tiểu yêu tinh trở lại Victoria tự do đô thị. Bởi vì chỉ có trở về Victoria tự do đô thị, tài năng dựa vào Victoria người chơi lực lượng nghĩ biện pháp tiến nhập vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành. Chung quy kỳ ngộ nhiệm vụ là muốn giúp mình tiểu yêu tinh công chúa Điện Hạ. Dựa vào tự mình một người hoặc là dựa vào vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành người chơi sứ giả, nhất định là không thực tế. Ở trên diễn đàn địa hạ thành người chơi đã tuyên bố, chỉ cần Victoria người dám xuất hiện ở thế giới bên dưới, bọn họ muốn giết sạch bọn họ. Dùng cái này tới bảo hộ bọn họ ma dược học đạo sư, không bị Chảo Căn Bảo cùng tiểu yêu tinh bắt đi. Đùa cợt, bọn họ ma thuốc sản phẩm thế nhưng là có thể đổi rất nhiều đồ vật. Mà đây đều là dựa vào bọn họ ma dược học đạo sư. Nếu như tiểu yêu tinh công chúa Điện Hạ bị bọn họ mang đi, kia bọn họ đi tìm ai học ma dược học đâu này? Đương nhiên cũng có nhất phái địa hạ thành người chơi. Hy vọng có thể trợ giúp công chúa Điện Hạ phản hồi chính mình xâm lâm. Nhưng này bộ phận người chơi số lượng dù sao vẫn là bớt chút. Cũng không tính là chủ lưu thanh âm. Theo Chảo Căn Bảo cái này trò chơi lớn nhất tai hại chính là trên đường chạy trốn tiêu phí thời gian rất nhiều. Cũng tỉ như hiện tại hắn đi theo Cà Chua cùng tiểu yêu tinh hai người một đường hướng phía Victoria. Phương hướng tiến lên. Trên đường đi tiêu phí thời gian quả thật liền cùng trong hiện thực chạy trốn thời gian đồng dạng. Hắn mỗi ngày ngoại trừ ló cao ra, online thời gian đều là nằm ở trên xe ngựa, cái gì cũng không làm được. Ngẫu nhiên còn muốn qua hai cái truyền tống môn, nhưng truyền tống môn số lượng vô cùng thưa thớt, không giống thế giới dưới lòng đất sử dụng như vậy nhiều lần. Có thể nhìn ra được hắn bây giờ địa phương cách Victoria tự do đô thị còn là rất xa. Nhưng ở trải qua lộ trình của 4-5 ngày, hắn còn là rất nhanh đi tới Victoria tự do đô thị biên giới. Đầu tiên tiếp đãi hắn chính là một đoàn đỉnh đầu lục sắc ký hiệu Victoria. Các người chơi chảo căn bảo mấy ngày nay một mực ở thực thì trực tiếp kỳ ngộ của mình nhiệm vụ. Mà Victoria các người chơi đối với cơ may của chảo căn bảo nhiệm vụ đều đặc biệt hiếu kỳ. Rất muốn biết đót gặp nhiệm vụ đi đến cuối cùng hội có cái dạng gì ban thưởng. Huống chi ở trong nói rõ trả lại nhắc đến có khả năng hội dẫn phát hai phe cánh ở giữa đại chiến. Không chuẩn từng người chơi cũng có thể lấy được lợi ích cũng nói bất định. Càng sớm tham dự đến kỳ ngộ trong nhiệm vụ đạt được ban thưởng khẳng định thì càng nhiều. Đây là khẳng định không cần nghi vấn. Ngành tiếp chào căn bảo đầu tiên là bạn tốt của hắn nhóm. Vì lão hạ đêm hôm đó, công hội các thành viên, chào căn bảo, người rốt cục tới trở về a. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi đời này không trở lại đây này. Hội trưởng ngươi quá mạnh mẽ. Ta nghe nói vũ khí của ngươi độ thuần thục đều đến 20 cấp. Hiện tại A Phi đều đánh không lại ngươi à? Vị này sẽ là của ngươi lão sư A. Cà chua đại nhân ngài khỏe chứ? Thực lực của ta cũng không so với chảo căn bảo tới chênh lệch. Ngươi cũng thu ta làm đồ đệ A. Ta nhất định sẽ giúp ngươi tiêu diệt thần chi quốc quốc vương đấy. Ta đối với Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành địa hình quả thật hiểu rõ cực kỳ khủng khiếp. Tiểu yêu tinh đại nhân ngươi để ta với ngươi cùng đi chứ. Ta có thể giúp ngươi cứu ra công chúa điện hạ. Ngươi tin tưởng ta, ngay tại chảo căn bảo cùng cà chua cùng với tiểu yêu tinh xuất hiện ở trước mặt các người chơi. Về sau những các người chơi đó đối với bọn họ điên cuồng nói chuyện. Đối với chảo căn bảo lời còn có thể lý giải. Thế nhưng đối với cà chua cùng tiểu yêu tinh, để cho người sau hai người đều vô pháp lý giải. Bọn họ là đệ một lần xuất hiện ở Victoria tự do đô thị trước mặt các người chơi. Vì cái gì bọn họ đối với chuyện của mình như lòng bàn tay? Dường như sự tình gì đều tại trước mặt bọn họ phát sinh qua đồng dạng đâu. Thế nhưng chảo căn bảo, dường như tại đây đoạn thời gian cũng không có cùng đồng bạn của hắn nhóm tiến hành qua tiếp xúc. Cùng giao lưu a, chẳng lẽ là chảo căn bảo có không ai biết lén lén lút lút giao lưu phương thức sao? Cà chua cùng tiểu yêu tinh đều cảm thấy hết sức hiếu kỳ. Mà đối với chảo căn bảo mà nói, cũng không có phát giác được bên cạnh hai cái NPC biểu tình cùng nghi hoặc. Mà hai người bọn họ cũng không có trực tiếp hỏi chảo căn bảo. Ở trên đoạn đường này, cà chua đã nghe nói Victoria tự do đô thị sự tích. Còn có trước đó không lâu phát sinh thế giới dưới lòng đất cùng thế giới mặt đất chiến tranh. Mà với tư cách là chiến tranh vai chính, Victoria tự do đô thị thanh danh tại đây đoạn thời gian đã bị phụ cận thôn trang cùng thành trấn truyền lại tụng. Tại những các bình dân đó trong miệng, Victoria tự do đô thị chính là bảo vệ anh hùng của bọn hắn. Nếu như không có Victoria tự do đô thị, những thế giới dưới lòng đất đó quái vật chỉ sợ sớm đã lao tới. Đem bọn họ mỗi người đều mở ngực bể bụng, hiện trường xé toang, hắn đương nhiên cũng đã biết thần chi quốc đại quân toàn diện tan tác tin tức. Không ít thần chi quốc binh sĩ cũng bị bắt được Vĩnh Hằng quốc độ. Trong địa hạ thành, mà những tan tác đó quân đội bây giờ đang ở Thiểm Kim thị trấn nhỏ nghỉ ngơi và hồi phục. Từ quan chỉ huy của bọn hắn Stan tướng quân dẫn theo. Stan tướng quân người này, cà chua đương nhiên cũng là nhận thức. Thế nhưng hắn cũng không tính quá khứ cùng hắn chào hỏi. Victoria các người chơi nhiệt tình địa tiếp đãi cà chua cùng tiểu yêu tinh. Đồng thời đem bọn họ dẫn tới Victoria tự do trong đô thị. Tiểu yêu tinh nguyên bản đối với những thứ này các người chơi là phi thường cảnh giới. Thế nhưng khi hắn thấy được có cái khác tinh linh cùng yêu tinh cũng ở Victoria tự do đô thị thời. Điểm, tiểu yêu tinh cảnh giới tâm thoáng cái thư giãn không ít. Yêu tinh cùng tiểu yêu tinh hai cái này chủng tộc là thân thuộc quan hệ. Yêu tinh cái đầu so với tiểu yêu tinh lớn không ít. Hơn nữa không dài cánh. Cái khác cùng tiểu yêu tinh cơ bản không có cái gì khác nhau. mà tinh linh lời là phi thường cao quý cùng lòng tự trọng cường đại chủng tộc. Bọn họ sẽ không theo những đê đoan đó dơ bẩn chủng tộc thông đồng làm bậy. Bọn họ nguyện ý cùng Victoria nhân loại cùng yêu tinh nhóm cư ở cùng một chỗ. Nói rõ những cái này Victoria người đều vô cùng thuần khiết cùng cao thượng. Tối thiểu tiểu yêu tinh là nghĩ như vậy. Hơn nữa tại đây đoạn thời gian cùng Trảo Căn Bảo ở chung tình huống đến xem. Victoria người cũng xác thực không giống như là thế giới dưới lòng đất quái vật. Bọn họ cũng rất tao nhã, hiền lành lễ phép. Ngay tại tiểu yêu tinh nghĩ như vậy thời điểm, hắn đi tới Victoria tự do đô thị. Sau đó ở trên một đường nghe được những cao quý đó tinh linh cùng ở tại xâm lâm chỗ sâu yêu tinh. Cùng nhân loại đánh thành một đoàn bộ dáng. Đối thoại của bọn họ là cái dạng này. Ta có thể đi đại gia mày à. Ngay tại vừa rồi ta tại Hắc Ám Chi Môn bị một cái dã thú nhân cho bắt được. Ta thật sự là xê hắn tổ tông 18 đại. Hắn từ Hắc Ám Chi Môn truy đuổi ta một đường đuổi tới ngã tư đường cứ điểm. Sau đó tại ngã tư đường cứ điểm môn khẩu, cầm ta xong rồi mất. Hắn còn không cầm ta hoàn toàn giết chết hắn. Cầm ta đánh cho tàn phế về sau cầm ta trang bị cởi ra ở trước mặt ta khiêu vũ. Ngươi nói loại người này có nên giết hay không? Đây là một cái tinh linh đối với người của hắn cùng loại bạn nói bắt đầu. Ngươi đây coi là cái rắm à. Ta mới là thảm nhất. Ta ở bên kia chặt thời điểm đụng phải người mở đường người trong liên minh à. Những người kia tại chúng ta bên cạnh đã thành lập. Cứ điểm đến bây giờ cũng không có tìm đến. Cứ điểm tại chỗ nào? Bọn họ không có việc gì sẽ tới chém thụ của chúng ta. Chặt coi như xong. Ta chém thụ bọn họ trả lại đoạt. Ta bị bọn họ giết chết. Trang bị cũng bị bọn họ nhổ sạch. Ngươi nói người này tố chất sao có thể kém như vậy? Có một cái yêu tinh một bên nói qua một bên. Oán trách. Mà yêu tinh tại tiểu yêu tinh xem ra là căn bản sẽ không đối với xâm lâm làm ra cái gì tổn thương. Sự tình. Thế nhưng hắn nhưng vẫn nói qua chặt chặt. Chẳng lẽ cái yêu tinh này thật sự sẽ đi chặt sao? Chỉ ngắn ngủi hơn 10. Sau thời gian. Tiểu yêu tinh đã đối với tinh linh cùng yêu tinh hai cái này chủng tộc có toàn diện nhận thức mới. Quả nhiên hiện thực cùng sách giáo khoa thượng không đồng nhất a. Tiểu yêu tinh là nghĩ như vậy. Trảo Căn Bảo đem tiểu yêu tinh cùng cà chua mang về Victoria tự do đô thị. Hắn vốn muốn tiến nhập lĩnh chủ đại sảnh. Sau đó gặp mặt một chút Lilo nữ vương. Thế nhưng Lilo nữ vương tựa hồ cũng không tính thấy bọn họ tại lĩnh chủ đại sảnh bên ngoài. Chỉ có một cái thương chuột đứng ở nơi đó. Ngươi chính là Trảo Căn Bảo sao? Chúng ta đã biết, ngươi mang theo cà chua cùng tiểu yêu tinh đi đến Victoria tự do đô thị sự tình. Nhưng ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngài mang theo cái khác tương lai nhân viên đi tới đây thời điểm. Phải trước chỉ điểm nữ vương bệ hạ xin chỉ thị. Kia thương chuột biểu tình nghiêm túc đối với Trảo Căn Bảo nói đến, vô cùng có lỗi. Thỉnh hướng ta đối với nữ vương bệ hạ biểu đạt qua áy náy. Thế nhưng sự tình thật sự là thái quá mức khẩn cấp. Hơn nữa ta cũng không có cách nào trực tiếp cùng nữ vương bệ hạ liên hệ với. Ở vào thận trọng cân nhắc, ta mới đưa hai người bọn họ đưa đến Victoria tự do đô thị. Xin tin tưởng ta, bọn họ tuyệt đối có thể đối với chiến đấu của chúng ta rất có lợi. Nếu như có thể thỏa đáng giao lưu, chúng ta có lẽ có thể đạt được một cái tiểu yêu tinh thị tộc minh hữu. Này đối với chúng ta đối kháng vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành vô cùng có lợi. Trảo Căn Bảo trước, tiên đối với thương chuột xin lỗi giả thuyết nói. Tại Trảo Căn Bảo bên người cái kia tiểu yêu tinh, vẻ mặt không dám tin biểu tình, nhìn xem trước mặt lĩnh chủ đại sành. Chỗ này hoàn toàn do thực vật kiến tạo mà thành lĩnh chủ đại sành. Cũng không có bất kỳ người nào công nhân tạo hình dấu vết. Thật giống như thực vật sinh trưởng liền trưởng thành bộ dáng đồng dạng. Mà theo tiểu yêu tinh đây quả thực là không thể tin được sự tình. Trừ phi đối phương có đại sư cấp bậc tự nhiên ma pháp kỹ thuật. vậy nhất định là đúng. Tự nhiên có phi thường cường đại lực tương tác ra hỏa. Liền ngay cả chính mình tiểu yêu tinh cũng không dám cam đoan có thể làm được loại trình độ này. Không quan hệ, nữ vương của chúng ta bệ hạ đã tha thứ ngươi rồi. Bằng không thì ngươi đã sớm tại mang theo hai người kia bước vào Victoria tự do đô thị thời điểm. Đã bị nữ vương bệ hạ tự tay tiêu diệt. Ngươi hẳn là tự hào. Tiểu tử lần sau không cho phép tái phạm. Thương chuột sau khi nói xong chảo căn bảo lại một lần. Nữa nói xin lỗi một chút. Sau đó mang lên tiểu yêu tinh cùng cà chua rời đi lĩnh chủ đại sảnh. Nếu như Lilo nữ vương không có ý định tiếp kiến bọn hắn mà nói. Vậy nói rõ trong nhiệm vụ Lilo nữ vương tác dụng cũng không phải rất lớn. Tối thiểu bây giờ là như vậy. Bọn họ còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Ví dụ như hiểu rõ một chút hiện tại Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành tình huống. Còn có chế định kỹ càng kế hoạch tác chiến. Càng nhiều tranh thủ Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành người chơi bên kia nội ứng duy trì. Muốn đi vào Victoria tự do đô thị, dựa vào cậy mạnh cùng vũ lực lời nhất định là không thực tế. Phải còn nhiều dựa vào mưu kế của bọn hắn mới có thể. Đây không phải dựa vào nhân số liền có thể giải quyết sự tình. Cho dù bọn họ có thể đem công chúa điện hạ mang ra. Ai biết những các người chơi đó giết điên rồi. Có thể hay không hướng công chúa điện hạ cùng nhau giết chết đâu này. Tại cái khác bên trong võng du, thế nhưng là thường xuyên xuất hiện đối địch trận doanh đến tân thủ thôn đồ sát NPC tình huống. Tới bị tổn hại đối thủ trận doanh người chơi trò chơi thể nghiệm. Loại người này số vẫn phi thường hơn. Người không thể nhận cầu từng cái người chơi tâm tính đều vô cùng hòa ái dễ gần a. Đây là không thực tế sự tình, cũng là chuyện không thể nào. Mà tác chiến kế hoạch tại chảo căn bảo chưa có tới đến Victoria tự do đô thị lúc trước. Những các người chơi đó đã tại chế định trong đó lấy Afi Yoga hội sở cùng. Vì lão hạ đêm hôm đó hai cái công hội người chơi vì dẫn đầu. Cái khác tất cả đại công hội người chơi cùng người nhiều mưu trí cùng với chứ danh chỉ huy nhóm. Cũng đều tham dự trong đó. Chế định kỹ càng kế hoạch tác chiến. Trung quy tại đệ hai lần chiến dịch bên trong bọn họ đã thua bởi Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành. Người chơi, còn lần này bất kể như thế nào bọn họ đều muốn đạt được thắng lợi. Chủ yếu nhất là bọn họ thấy được có như vậy nội dung cốt truyện khổng lồ cùng NPC đội hình đều cảm. Thấy rất hưng phấn, thần chi quốc đã bị đánh bại. Thế nhưng thế giới đếm được tiểu yêu tinh nhóm còn là hy vọng mới. Không chuẩn những tiểu yêu tinh đó nhóm có thể hướng thần chi quốc binh sĩ đồng dạng đến đây chờ. Giúp bọn họ, sau đó mang đến đại lượng trang bị nha. Chỉ là vừa nghĩ tới trang bị bọn họ liền hết sức hưng phấn hiểu rõ. Trung quy thần chi quốc gia đám binh sĩ cung cấp trang bị. Thế nhưng là để cho bọn họ vô cùng vui vẻ trò chơi thể nghiệm bạo dạp a. Mà hết thảy này đều tại Silock trong kế hoạch. Hắn không chỉ biết Victoria tự do đô thị các người chơi ý đồ cùng kế hoạch. Thậm chí còn rất chờ mong bọn họ mau chóng khởi xướng tiến công. Bởi vì đây cũng là chính mình có thể đủ tới gần thế giới thụ cơ hội thật tốt a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây. Khủ, không có, thịnh thế diên ninh,